Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2386. Đệ 2386 chương các ngươi sẽ không sợ ta thua. Ngô Thanh Thiền thực mau liền đem thu được mời chiến thư sự tình nói cho Lâu Trạm đám người. Lâu Trạm cũng đối hắn ra ra truyền đi tin tức, làm đối phương đến lúc đó cũng qua đi vì Ngô Thanh Thiền áp bãi. Thuận tiện để phòng vị kia Vĩnh Hằng Thần Đế một vài. Ngô Cảnh bọn người là Ngô Thanh Thiền vô luận làm cái gì đều là duy trì cái loại này. Bởi vậy sôi nổi đều lộ ra một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng duy trì nàng. Không giống như là bên ngoài người như vậy, cảm thấy Ngô Thanh Thiền sẽ thua tỷ lệ chiếm 9 thành. Sáng sớm hôm sau, đoàn người ngồi trên Lâu Trạm xe liễn hướng tới tòa nhà hình tháp mà đi. Quất Trì Ngọc đám người cũng đi theo đi xem náo nhiệt. Bọn họ rất muốn chính mắt chứng kiến Đại Ma Vương cùng Vĩnh Hằng Thần Đế chi gian quyết đấu. Quá kích động nhân tâm ni, nếu là Đại Ma Vương có thể thắng vị kia Thâm Nguyên Địa Ngục trị liệu. Có thể nói mạnh nhất Vĩnh Hằng Thần Đế, đến lúc đó ở Quảng Loan Đại Lục cũng tuyệt đối muốn khiến cho hoành động. Bọn họ thật chờ mong kia một ngày. Trên xe, Ngô Cảnh ôn nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một cái tươi cười. Thiền Thiền, ta cùng Khanh Khanh đêm qua đi sòng bạc hạ chú mua ngươi thắng. Lâu Khanh Khanh ngồi ở Ngô Cảnh bên cạnh, cười nói, đúng vậy. Chúng ta đối với ngươi có tuyệt đối tin tưởng, cho nên ta toàn thân ám tủy tích tụ đều đè ở trên người của ngươi. Ngô Thanh Thiền nhịn không được lộ ra kinh ngạc, quá làm người ngoài ý muốn. Nàng kia như là không dính khói lửa phàm tục mỹ nhân cha cư nhiên đi sòng bạc hạ chú. Các ngươi sẽ không sợ ta thua, sau đó bồi hết sở hữu ám tủy gia sản. Ngô Thanh Thiền buồn cười nhìn hai người. Ngô Cảnh không thèm để ý nói, ta tin tưởng ta bảo bối nữ nhi, huống chi liền tính thua cũng không có gì, bồi hết lại kiếm trở về là được, nữ nhi khống cha chính là như vậy tùy hứng. Đây là vô nguyên tắc sủng nịch cùng dung túng, Ngô Thanh Thiền rất nhiều kiêu ngạo tùy ý mà tính tính tình. Không thể phủ nhận kiếp trước linh hồn mang theo một bộ phận. Nhưng còn có một bộ phận tuyệt đối là Ngô Cảnh cùng phong thần sủng ra tới. Lâu Khanh Khanh tán đồng gật gật đầu. Không tồi, Thiền Thiền ngươi không cần có áp lực. Thắng chúng ta liền kiếm lớn. Thua cũng không cái gọi là. Cùng lắm thì ta đi ra ra nơi đó moi điểm tới đền bù. Ngươi cũng không nên bởi vì như vậy liền có tâm lý gánh nặng. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Lâu gì yên tâm đi. Ta người này chính là tâm đại ra mặt dày, tuyệt đối sẽ không có tâm lý gánh nặng, những lời này cũng không phải an ủi Lâu Khanh Khanh. Mà là Ngô Thanh Thiền chân thật thể hiện, vô luận là ở mặt thế vẫn là ở hiện thế, nàng nhất đáng giá khen ngợi một chút chính là tố chất tâm lý quá hảo. Lâu Trạm trong tay nhiều ra một khối đánh cuộc bài thưởng thức. Tiểu nha đầu, ta cũng đem trên người ám tủy cũng toàn bộ áp ngươi. Tuy rằng nói thua cũng không cái gọi là, nhưng nếu là thắng tự nhiên là tốt nhất, chúng ta đều kiếm quá độ. Ngô Thanh Thiền còn chưa nói chuyện, chỉ Mặc Nhiễm, Phong Ly, Thạch Hy, Cố Thanh Trạch đám người trong tay đều nhiều ra một khối đánh cuộc bài. Xem ra chúng ta lần này là tâm hữu linh tê không hẹn mà cùng làm cùng sự kiện. Thịnh Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Ngô Thanh Thiền quét quét trên xe mọi người, phát hiện liền Lâm Minh Trạch cùng Hải Mã Thú, A Đại trong tay cư nhiên đều cầm đánh cuộc bài, tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, những người này không khỏi đối nàng cũng quá tự tin quá mức đi. Ta bồi suất là nhiều ít, nếu là thắng kiếm nhiều sao? Ngô Thanh Thiền có chút tò mò hỏi, Thạch Hy mở miệng nói, người bồi suất là một bồi 100. Ta khá vậy hạ đại bổn mua ngươi thắng, ngươi kiềm chế điểm khác đem chúng ta tiền vốn bồi đi vào, một bồi 100. Những người đó cũng quá khinh thường ta đi, Ngô Thanh Thiền vô ngữ nói. Này bồi suất thỏa thỏa chính là đại biểu cho 9 thành người đều cảm thấy nàng sẽ thua tiết tàu a. Ngay sau đó phản ứng lại đây, tức giận đối mọi người nói, như vậy Cao Bồi xuất, các ngươi đi hạ chú cư nhiên cũng không gọi thượng chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.